xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 2616, tinh hỏa liệu nguyên, 14. Góc truyện audio.com, edit Nubian, beta, Sa Nhi, phía sau Thẩm Liệu là tường bảo hộ của sân thượng, cậu bị Sơ Tranh từng bước đẩy về sau cho đến khi dựa sát vào tường. Vách tường hơi ráp thêm chút hơi lạnh, chỉ cách làn da mềm mại của lưng một lớp quần áo mỏng manh. Gương mặt cô từ từ phóng đại, về sau nếu ai hỏi, anh cứ trả lời như vậy. Sao, ánh sáng trong mắt Thẩm Liệu tắt dần, mọi âm thanh ồn ào cũng như gió thổi qua, cả thế giới bỗng trở nên tĩnh mịch. Rõ ràng toàn thân đang dựa hẳn vào tường nhưng vẫn đem lại cho cậu cảm giác lơ lửng trên y không trung, bất cứ lúc vào cũng có thể rơi xuống vực sâu vạn trượng, đắm chìm mình trong làn nước sâu thẳm, nhưng lại không hề muốn nổi lên. Sơ Tranh và Thẩm Liệu cùng bước vào lớp học, trước mặt cả lớp cô trực tiếp hộ tống cậu vào chỗ, lại dúi mấy viên kẹo lấp lánh vào tay. Cả lớp đều nhìn đến ngây ra. Mới có một tiết, Củ Lạc giòn tan, rốt cuộc vị trị đại dám gây chiến với Tạ Mục và Thẩm Liệu có mối quan hệ gì? Sơ Tranh quay lại chỗ ngồi, bắt gặp ánh mắt hung tợn của Tạ Mục phóng sang. Chấm, nhìn cái gì mà nhìn? Sơ Tranh không chút yếu thế lườm trở lại. Tạ Mục dường như muốn nói gì nhưng lại ngại mọi người xung quanh, cuối cùng nhịn lại. Tan học ra cổng trường gặp tôi. Vừa hay, tôi cũng có vài lời cần nói với anh đấy. Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người không phải mù thì đều thấy. Mọi người nhìn nhau rồi lại quay sang Thẩm Liệu đang ngơ ngác. Đỗ Nhược chờ Sơ Tranh ngồi xuống, cẩn thận hỏi. Sao thế, không có gì, Sơ Tranh thản nhiên mở sách, cái giọng hung dữ này đâu có giống như không có chuyện gì. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Đỗ Nhược không dám hỏi han thêm, rút lui về phạm vi an toàn của mình. Đỗ Nhược không dám hỏi, mọi người lại càng không có lá gan đó, quần chúng ăn dưa tiếp tục nhịn cho đến lúc tan học. Sơ Tranh cũng không thèm e dè cả lớp, trực tiếp ném cặp cho Thẩm Liệu. Anh đi vào xe trước đi, lát em sẽ về. Mọi người, chấm, quan hệ này dường như có gì sai sai. Đây không phải là lời thoại của Tạ Mục sao? Why, vì sao vậy hả? Ai giải thích hộ cái? Chuyện gì vậy? Ai mà biết được? Thôi, đừng nói linh tinh, tiếng xì xào đều rất bé, ai cũng đang hóng hớt chú ý mọi động tĩnh bên kia. Bốp, Tạ Mục ném bục cái cặp lên mặt bàn, hung dữ quát Thẩm Liệu. Đến nhà ăn đợi tao. Thẩm Liệu, quần chúng ăn dưa, chấm, OMG, đây là tiết mục gì vậy mé? Kịch bản hai nam tranh một nữ. Không đúng, nữ chính được giành giật là nam kia kìa. Rốt cuộc là thể loại gì đây? Thiệt là thú dị nha. Mày nghĩ cho kỹ vào. Tạ Mục nhìn chằm chằm vào Thẩm Liệu, giọng điệu như uy hát yêu ta pê lẫn khinh thường. Đừng có vì người ngoài mà đấu với tao. Sơ, người ngoài, Tranh không thèm đôi co, trực tiếp kéo người ra ngoài. Tạ Mục, đè mè, lại còn thế này nữa. Tạ Mục nắm lấy cặp sách đuổi theo, nổi giận hét lên. Thẩm Liệu, mày đứng lại đó cho tao. Nhu, sao trông Tạ Mục như cô vợ nhỏ hay ghen là thế nào nhỉ? Sơ Tranh kéo rất mạnh không cho Thẩm Liệu có cơ hội phản kháng. Hai người rất nhanh đã xuống dưới tầng. Nhanh lên, tôi cũng không phải Tạ Mục, anh chắc chắn muốn chọc tức tôi không? Lúc Tạ Mục đuổi tới Thẩm Mục đã đi khá xa rồi. Sơ Tranh đẩy Tạ Mục ra, Tạ Mục muốn xông tới cũng không được. Hai người như chuẩn bị đánh nhau khiến cả trường vây xem. Góc truyện audio.com, muốn thành khỉ cho người ta coi xiếc thì cứ việc, tôi không ngại tiếp đón anh. Sơ Tranh lùi về sau một bước cho Tạ Mục có không gian hành động. Tạ Mục, vừa rồi tuy chỉ mới giao lưu mấy động tác nhưng tốc độ cô ta rất nhanh, lại vô cùng điêu luyện, khẳng định không phải quả hồng mềm muốn bóp thế nào thì bóp. Hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng quát đám người vây xem. Nhìn gì mà nhìn, có gì hay ho à? Xét về hung hắn ai dám so cùng Tạ Mục, một tiếng của hắn đã triệt để đuổi đám người vây xem tan tác chim muông. Sân thượng, Tạ Mục ném cặp sách sang bên cạnh, cô nhắm vào tôi là vì Thẩm Liệu, nhắm vào, Sơ Tranh tất nhiên không hề cảm giác mình nhắm vào Tạ Mục. Thế thằng nào trước đây bắt nạt Thẩm Liệu, Tạ Mục, nó không nói thì thôi, cô lèo bèo cái gì? Chuyện giữa hai bọn tôi không đến cô xen vào. Tôi thích, bắt nạt vật nhỏ nhà bà mà còn không cho đánh à, làm người ai lại thế? Tạ Mục hô hấp dồn dập cắn răng nghiến lợi nói. Cô với nó có quan hệ gì? Sơ Tranh âm dương quái khí đáp, anh nghĩ là gì thì là thế đó. Tạ Mục, Thẩm Liệu còn chưa nói rõ với hắn đâu. Sơ Tranh này còn dám lập lờ nước đôi với hắn nữa. Tạ Mục tỉnh táo lại, liền hỏi. Cô nhìn chúng hắn ở điểm nào? Sơ Tranh, điểm nào cũng thích. Tạ Mục cười nhạo, chẳng lẽ cô thích cái mặt kia? Cho dù Tạ Mục muốn phủ nhận nhưng không thể cãi lại rằng, gương mặt của Thẩm Liệu không chỉ ở trong lớp mà cả trường đều không ai sánh bằng. Sơ Tranh, anh nghĩ thế nào cũng chẳng liên quan đến tôi. Nếu anh còn dám còn kiếm chuyện với Thẩm Liệu, chỉ cần tôi nói một câu, anh sẽ không còn cơ hội tìm hắn nữa đâu. Cô dám uy hát yêu ta pê tôi. Đâu có, tôi chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thế thôi. Cái này mà bảo là nhắc nhở, đây rõ ràng là uy hát yêu ta pê mà. Coi hắn là thằng thiểu năng à? Sơ Tranh nói xong thì cũng bơ hắn luôn, đi xuống tầng. Khi chuẩn bị ra khỏi sân thượng, Tạ Mục bất chợt hét lên. Lần ở bãi biển, là cô đón nó đúng không? Lúc đó hắn không tìm được người, ngược lại chỉ thấy một chiếc xe rời đi. Thì sao? Sơ Tranh liếc hắn một cái. Tôi hy vọng bạn học Tạ có thể an phận một chút, đừng có làm ra những hành vi bắt nạt bạn bè nữa. Lúc Sơ Tranh rời đi còn tiện tay khóa luôn cửa sân thượng. Có lẽ Tạ Mục mãi không nuốt trôi được cục tức này, đến lúc bình tĩnh lại muốn xuống thì mới phát hiện cửa không mở ra được, đờ mờ. Trong xe, quản gia nhắc Thẩm Liệu nếu đói có thể ăn lót dạ trước. Thẩm Liệu cảm ơn ý tốt của quản gia nhưng vẫn lắc đầu biểu thị không cần. Thẩm Liệu rõ ràng đang không yên tâm nên quản gia cũng không tiện nói nhiều. Không lâu sau Sơ Tranh cũng lên xe. Sao lại không ăn, chờ cô? Thẩm Liệu ngập ngừng mãi mới chần chừ hỏi. Cô nói với Tạ Mục gì vậy? Anh lo tôi đánh hắn, hay là lo tôi sẽ nói ra quan hệ chúng ta? Tiểu thư, quan hệ hai người là sao thế? Quản gia đột nhiên xen vào. Câu hỏi của quản gia vô cùng đột ngột. Thẩm Liệu bắt đầu nhận ra trước kia cậu nói chuyện cùng Sơ Tranh, trừ phi là Sơ Tranh gọi hoặc có gì cần hỏi, còn lại cậu cũng chưa bao giờ chủ động nói cả. Sơ Tranh ngồi bên cạnh không có ý định trả lời, ngược lại hỏi Thẩm Liệu. Tôi đang hỏi anh, Thẩm Liệu nhỏ giọng phản bác, không phải chú đang hỏi cô sao? Quản gia rõ ràng nói, tiểu thư, mà, Thẩm tiên sinh cũng có thể trả lời. Giọng quản gia vẫn thân thiện như cũ. 11/06/2021 cách chương.